Nghe thấy người con gái mình yêu dâm đãng mời, nếu còn có thể nhịn xuống vậy thật không phải là đàn ông, vốn nghĩ nên tra tấn tinh thần có một chút, không thể để cho cô thoải mái được đến côn thịt như vậy, bất quá hiển nhiên chính mình đối với định lực mị hoặc không đủ a, nha. Bảo bối, Mimi của anh muốn làm ngươi, hung hăng làm em, anh chỉ là một tên đàn ông bình thường không kháng cự nổi cô gái này mà thôi a. Lâm Dịch tiếp tục cố gắng nhẫn nại Mimi còn đang tính tiếp tục dùng lời nói câu dẫn anh. Như tia chớp nhường Mimi trượt chân đến phần eo của mình, khiến tiểu huyệt còn chảy nước kia đối diện với đại nhục bông xương huyết của mình, chuẩn xác không chần chờ chút nào dùng sức đâm vào, a thân thể vốn khẩn trương do đột nhiên trượt chân, tiểu huyệt gãi ngứa tiếp tục bị hung hăng giữ lấy thỏa mãn, Mimi hét lên ra tiếng. Chỉ trong nháy mắt liền đạt được chiều cường, sắp chết a bằng em cũng bị đại nhục bổng làm chết khô. A, Nga, quả nhiên là vật nhỏ mẫn cảm a. Chỉ mới tiến vào một cái liền lên đỉnh đầu. Lâm Dịch lẳng lặng câm thụ sự tràn ngập co giãn trong tiểu huyệt. Tựa hồ có vô số cái miệng nhỏ nhắn cắn côn thịt mình mà ở trong nháy mắt bị mình đẩy ra miệng cung, cũng bởi vì đang run rẩy ở chiều cường mà phun ra càng nhiều mật dịch, dục vọng nóng chảy làm anh co nhịn cảm giác nhịn không được muốn bắn ra, nhưng mới chỉ bắt đầu mà thôi, đương nhiên không thể dễ dàng liền giao nộp vũ khí đầu hàng được. Đem dục vọng gắt gao đâm sâu vào trong khe huyệt, Lâm Dịch hít thở đều, cố gắng đè xuống cổ kích động này. Gạch nối dấu lớn ta là phân cách tiến tình cảm, cạch. Một tiếng động vang lên. Cánh cửa vốn khóa trái đột nhiên bị mở ra, hai tên đàn ông bước vào, nhìn đi, em đã nói mà, hai người này tới trước cũng chụp không ra tấm hình nào. Phạm, anh nói xem, chúng ta có nên cho hai người họ một chút giáo huấn không? Nếu tiếp tục cấm dịch một tuần lễ không đụng vào Mimi thì mình có thể sẽ có nhiều thời gian làm Mimi ở lại trên giường của mình đúng không nhỉ? Đến lượt Mimi nha. Trừ bỏ phạt cô ở trên giường hung hăng bị mình làm thì anh không nghĩ ra chủ ý gì khác làm mình sang khoái a. Nhìn bộ dáng đứa em trai thứ hai Lâm Thịnh của mình vô cùng thích ý, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng Thịnh mới là anh hai nhưng người làm em trai như Dịch cũng không ngây thơ giống hắn, LT. Đụng tới chuyện gì cũng đều thích tự oai oai, tự sướng, đến thích thật không thẹn với công việc người vẽ tranh châm biếm anh đang làm thích ảo tưởng, mà hai người đang trong kích tình tia íp sao. Mimi bị tình huống đột nhiên có người mở cửa đi vào làm sợ tới mức không nhẹ, cảm xúc khẩn trương khiến cho mặt dưới khe huyệt gắt gao co rút lại, vặn chặt đến mức làm Lâm Dịch thật vất vả áp lực xuống khoái cảm thiếu chút nữa lại muốn bạo phát ra. Tuy rằng phát hiện là hai người chồng khác của mình nhưng Mimi vẫn thẹn thùng đem mặt vùi vào lồng ngực to lớn của Dịch hừ. Lâm Dịch thích kêu rên ra tiếng, nhưng vẫn một tay gắt gao ôm vòng eo nhỏ nhắn của Mimi. Một tay gắt gao chế cái mông kiều nộn nhỏ nhắn của cô, không nỡ rời khỏi tiểu huyệt mất hồn của cô, đóng chặt cửa lại. Không thể độc chiếm Mimi cũng phải sảng khoái phát tiết dục vọng nhẫn nhịn vài ngày trước, hai người anh trai đến làm anh cực kỳ không thích, sau khi xác định cánh cửa đã bị đóng chặt, Dịch quyết định mặc kệ Phàm và Thịnh, giải quyết dục vọng nóng bức sắp nổ tung của mình quan trọng hơn nhiều. Cũng không để côn thịt bị tiểu huyệt khẩn trương của Mimi bao lấy càng thêm to chướng rời khỏi. Trực tiếp ôm Mimi đến trước cái ghế duy nhất trong phòng thay quần áo, lập tức làm một động tác độ khó cao, dưới tình trạng không để chỗ đó của anh và Mimi tách ra, đem Mimi quay lưng về phía mình, để cô quỳ gối trên ghế. Bắt đầu hung hăng đút vào, a. Một bàn tay hung hăng vuốt ve một bên vú của mình nhường chỗ vừa chướng vừa đau lại có sung sướng truyền khắp toàn thân, cùng khoái cảm từ hoa huyệt truyền đến giao hòa hô ứng, bảo bối thích sao. Dịch ở phía sau, lại từ một tên đàn ông tích chữ như vàng kiệm lời thành công biến thân. Tiếp tục đâm vào rút ra liên hoàn. Mimi chìm nghỉm trong hưng phấn, không có chú ý tới câu hỏi của Dịch. Kết quả đổi lấy chính là mấy cú chiều sáp đầm quá mạnh cơ hồ đem thân thể Mimi đánh gục. N, chồng làm em sướng hay không? Đâm chọc khiến em gái bảo bối thực thích đúng không a? Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Bởi vì hoa huyệt Mimi không chỉ không có bởi vì phần thân thô to của mình đâm thời gian lâu mà lòng đi, ngược lại bởi vì vừa mới chiều cường vài lần trở nên càng thêm co nhanh, cái miệng nhỏ phía dưới co rụt lại, hoa nhị ở chỗ sâu trong hoa huyệt lại căn côn thịt. Đối với Dịch 10 phần hiểu biết từng biểu hiện trên giường của Mimi đại biểu hàm ý gì thì đây là biển cảm bảo bối của hắn bị hắn đâm cực thích. Thích. Ông xã làm mị mị thật sướng a, mỹ mỹ cũng bị làm chết khô, em gái cũng bị côn thịt của ông xã đâm chết, hai người, LDMM kia đang ở một bên sung sướng mây mưa thất thường nhưng lại làm khô hai người, LPLT, mới vừa vào cửa. Một vốn vừa vào cửa liền gặp được người con gái mình yêu đang cùng em trai mình làm tình, trong lòng khó tránh cảm giác đau đớn, ghen tuông bỗng nhiên nổi lên. Nhưng khi nhìn đến hai người này tiếp tục không coi ai ra gì tiếp tục làm. Cảm giác đau đớn đã bị loại bỏ, cảm thấy chỗ nào đó chướng đau nhưng thật ra có. tiểu đệ đệ nửa người dưới bởi vì hình ảnh trước mặt mà bị kích thích, bị đại não kêu gọi dựng lều. Hơn nữa, mặc dù hai người đang làm tình kia đưa lưng về phía cửa, tuy nhiên Lâm Thịnh và Lâm Phàm vẫn có thể thấy một dịch chảy xuôi giữa hai chân, nhìn rõ ràng tình cảnh tiểu huyệt bị đại nhục bổng chống được không có một tia nếp uốn, một bên tham lam phun ra nuốt vào đại nhục bông. Một bên bởi vì côn thịt kịch liệt trừ sáp mà chảy ra dâm mi chất lỏng. Một nửa chất lỏng ở xung quanh của huyệt bị mài thành bọt, một nửa tí tách rơi trên mặt đất đã hình thành dấu vết một vũng lầy lớn. Mà mật dịch bao tinh hoàn, mỗi lần đều lấy đủ loại sáp làm, trùng điệp đâm vào hột le trên âm hạch dưới mặt khe huyệt làm cho bên kia một mảnh phấn hồng.